Vô địch kiếm vực, chương 1393, 1393, cùng kỳ thiên ma lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sở dĩ chấn định như thế, tự nhiên là bởi vì mình còn có bài. Cái này bài dĩ nhiên chính là cùng kỳ ất. Nhiều người đều cảm thấy thực lực của hắn tăng trưởng rất nhanh, tiến triển cực nhanh. Thế nhưng, chân chính nhanh thật là cùng kỳ thực lực tốc độ tăng lên mới là thật là cây ết ủng bố. Không thể nói là đề thăng, phải nói là khôi phục. Thời đỉnh cao cùng kỳ mạnh bao nhiêu, Dương Diệp không biết, ngược lại hắn biết cùng kỳ rất mạnh, hiện tại coi như là đế nữ sợ rằng đều đã không chế trụ được nó, cũng chỉ có manh nữ loại này cấp bậc cường giả có thể mới có thể áp nó một bậc. Còn nó thực lực đến tột cùng tới trình độ nào, cái này không trọng yếu, ngược lại đem gọi ra liền đối. Coi như không thể giết chết toàn trường, nhiều khiên thịt cũng là tốt. Nghe được Dương Diệp lời nói, thiên ma chủ đám người mày nhăn lại đến, cái này Dương Diệp còn có trợ thủ. Không dám khinh thường, thiên ma chủ đám người đề phòng, đồng thời thần thức không ngừng đảo qua giữa sân, để ngừa có người làm đánh bất ngờ. Nhưng mà, qua không sai biệt lắm năm hơi, giữa sân một chút động tĩnh cũng không có. Xa xa, Dương Diệp khuôn mặt không khỏi đen xuống, cái này cùng kỳ quá không nể mặt mũi a, nực cười. Lúc này, thiên ma chủ khóe miệng nổi lên lau một cái châm chọc, sau đó vung tay phải lên, nguyên bản cái kia dừng lại hai con thiên ma lang nhất thời hóa thành hai đạo u quang hướng phía Dương Diệp tiến lên. Giống, đúng lúc này, Dương Diệp trước ngực đột nhiên truyền ra một đạo tiếng giống giận dữ, ngay sau đó, một đạo hắc quang từ Dương Diệp trước ngực chui ra ngoài, này đạo u quang lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp đánh vào cái kia hai con thiên ma lang trên người. Oanh, tại tất cả mọi người khiếp sợ trong con mắt, cái kia hai con thiên ma lang trực tiếp bị chấn địa. Mà, bay ra mấy ngàn trượng, tất cả mọi người kinh hãi, nhao nhao nhìn về phía Dương Diệp trước mặt cách đó không xa đoàn kia hắc quang, rất nhanh, hắc quang tán đi, cùng kỳ xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Cùng cái kia hai con thiên ma lang, cùng kỳ toàn thân đồng dạng tản ra một cổ hung ác khí tức, bất quá, này cổ hung ác không chỉ có nếu so với cái kia hai con thiên ma lang mạnh, còn càng thêm thuần túy. Mãnh thú, ở đây mắt người lực đều là có, khi thấy cùng kỳ một khắc này, mặc dù không biết cùng kỳ rốt cuộc cái gì huyền thú, dù sao cùng kỳ hình dạng xác thực có chút quái dị, thế nhưng bọn họ biết, cùng kỳ nhất định là một con mãnh thú, hơn nữa còn là một con siêu cấp hung thú. Có thể một kích đẩy lùi hai con thiên ma lang, đây không phải là siêu cấp hung thú là cái gì? Thiên ma chủ đám người thần sắc đều là ngưng trọng. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp trên người vậy mà cất giấu một con mãnh thú, hơn nữa còn không phải bình thường mãnh thú. Mà xa xa cái kia hai con thiên ma lang trong mắt thì lộ ra vẻ kiêng kỵ. Nguy hiểm, đây là cùng kỳ cho chúng nó cảm giác. Bất quá rất nhanh, hai con thiên ma lang trong mắt kiêng kỵ hóa thành hung quang. Hai con thiên ma lang nhất tề gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp hóa thành hai đạo u quang hướng phía xa xa cùng kỳ tiến lên. Hai con thiên ma lang dù sao cũng là có thể so với thần giả cảnh đỉnh phong mãnh thú, đương nhiên sẽ không bị cùng kỳ bị dọa cho phát sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp trước mặt, cùng kỳ trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, sau lưng nó cặp kia cánh đột nhiên triển khai, ngay sau đó, cùng kỳ trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cái kia hai con thiên ma lang trước mặt, không có gì cuốn hút động tác. Cùng kỳ bay thẳng đến bên trong một con thiên ma lang đụng tới. Mà các kia thiên ma lang trong mắt cũng là lệ khí thoáng hiện, cũng không có trốn tránh, tăng thêm tốc độ hướng phía cùng kỳ đụng tới. Bành, tại tất cả mọi người trong con mắt, cái kia cùng kỳ chạm vào nhau thiên ma lang trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Một kích đánh bay cái kia thiên ma lang về sau, cùng kỳ bỗng nhiên một cái xoay người. Sau đó một chảo hướng phía cái kia đã tới phía sau hắn một con khác thiên ma lang đập tới. Oanh, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, cái kia thiên ma lang trực tiếp bị chấn hướng sau liên tục trượt lui. Tại hắn trên trán có một đạo dài đến sấp xỉ nửa trượng rãnh máu. Bị cùng kỳ thương tổn được, cái kia ếch mịch thiên ma lang trong mắt lệ khí thoáng hiện, khuôn mặt cũng hoàn toàn trở nên dữ tợn, trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra một đạo rực rỡ u quang. Khi này cổ u quang sau khi xuất hiện, nó cái kia toàn thân bộ lông toàn bộ dựng thẳng lên đến, như một từng chiếc màu đen châm dài. Giờ khắc này, con này thiên ma lang nhìn càng thêm hung ác, càng thêm dữ tợn. Cùng lúc đó, một con khác thiên ma lang cũng là toàn thân lông dựng lên đến. Không chỉ có như vậy, hai con thiên ma lang hình thể cũng so với trước kia đại tướng gần không chỉ gấp 3 lần. Giống giống, không có chút nào nói nhảm, hai con thiên ma lang nhất tề phát sinh một đạo giống giận, sau đó hóa thành hai đạo u quang hướng phía Cùng Kỳ bắn mạnh tới. Cùng Kỳ, ta tới giúp ngươi. Lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên hướng phía Cùng Kỳ tiến lên. Hắn cùng với Cùng Kỳ liên thủ, Trảm Thiên rút kiếm thuật uy lực đem lần nữa đạt được một cái độ cao mới. Phải giải quyết cái này hai con thiên ma lang, cũng chính là hai đao sự tình. Nhưng mà Cùng Kỳ nhưng là đối lấy Dương Diệp phất phất chảo, nói. Ta tự mình tới, thanh âm rơi xuống, Cùng Kỳ thân thể dần dần bắt đầu trở nên lớn, càng lúc càng lớn, rất nhanh, Cùng Kỳ thân thể so với ban đầu đại trí thiếu gấp 5 lần không thôi. Trở nên lớn sau đó, Cùng Kỳ phía sau cánh bỗng nhiên khẽ vỗ. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía cái kia hai con thiên ma lang hung hăng đụng tới. Xuất thủ, đúng lúc này, một bên thiên ma chủ đột nhiên nói. Thanh âm rơi xuống, thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp vị trí bắn mạnh tới. Mà một bên cái kia ông lão áo tím mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhào nhào hướng phía giữa sân Dương Diệp cùng đế nữ tiến lên. Nhìn thấy mọi người vọt tới, Dương Diệp bên cạnh, đế nữ quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nói, là ta liên lụy ngươi, nghe vậy, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía đế nữ, hắn kéo đế nữ tay. Mỉm cười, người ta ở giữa, sao phải nói những thứ này, cũng là, đế nữ gật đầu, thiên ma chủ đám người đã càng ngày càng gần, bắt cổ khí tức cường đại hướng phía Dương Diệp cùng đế nữ nghiền ép mà đến, lúc này, cho dù là niết cảnh kiếm ý cùng nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý cũng đã gần không đờ được cái này bắt cổ khí tức cường đại. Dương Diệp ánh mắt dần dần băng lãnh hạ xuống, rất nhanh, tinh hà kiếm đồ xuất hiện ở hắn trong tay trái. Ngay tại Dương Diệp muốn thôi động tinh hà kiếm đồ lúc. Giống giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa xa đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng giống giận dữ, trong thanh âm, mang theo rõ ràng dị thường thống khổ. Thiên ma chủ tâm bên trong cả kinh, bởi vì, này hai đạo tiếng giống giận dữ chính là cái kia thiên ma lang. Thiên ma chủ đám người dừng lại, sau đó quay đầu nhìn lại, xa xa, cái kia hai con thiên ma lang lúc này đang bị Cùng Kỳ điên cuồng công kích tới. Cùng Kỳ móng vuốt quá sắc bén, so thiên ma lang muốn sắc bén rất nhiều, mỗi một lần vung chảo, cũng sẽ ở hai con thiên ma lang trên người mang theo một mảng lớn huyết trụ. Hai con thiên ma lang thực lực thật so với lúc trước Minh Ngục Đại Lục Ma Long phải mạnh hơn một đường, thế nhưng tại phương diện phòng ngự. Cái này hai con thiên ma lang là không chống đỡ được cái kia ma long, mà cho dù là cái kia ma long cũng đỡ không được Cùng Kỳ móng vuốt a. Cùng Kỳ, không chỉ có tốc độ nhanh, lực lượng cũng mạnh, móng vuốt càng là vô cùng sắc bén, phòng ngự mặc dù không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng có tốc độ tại, bình thường người căn bản khó có thể thương tổn được nó. Nhìn thấy hai con thiên ma lang vậy mà ở hạ phong, thiên ma chủ đám người trong lòng kinh hãi, mọi người nhìn nhau, rất nhanh. Thiên ma chủ cùng ông lão áo tím thân hình khẽ động, hướng phía Cùng Kỳ tiến lên, mà còn lại 6 gã thần giả cảnh cường giả thì hướng phía Dương Diệp vị trí vây giết mà đi. Đúng lúc này, cái kia xa xa Cùng Kỳ đột nhiên song chảo bắt lại một con thiên ma lang đuôi, sau đó tại tất cả mọi người trong con mắt, Cùng Kỳ kéo con này thiên ma lang hóa thành một đạo u quang hướng phía Dương Diệp bạo xạ mà đến. Tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Dương Diệp cũng là sửng sốt. Cùng Kỳ người này muốn làm gì? Tại Dương Diệp kinh ngạc trong con mắt, Cùng Kỳ trực tiếp kéo cái kia thiên ma lang hóa thành một đạo u quang không có vào Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp thân thể trực tiếp cứng ngắc, mà đúng lúc này, Cùng Kỳ nhưng là từ trước ngực hắn chui ra ngoài, sau đó hướng phía cái kia xa xa cái kia cho đã mắt nghi hoặc thiên ma lang tiến lên. Nhìn thấy Cùng Kỳ vọt tới, cái kia thiên ma lang nhất thời lộ hung quang, sau đó hướng phía Cùng Kỳ tiến lên. Bất quá lần này Cùng Kỳ nhưng là không cùng hắn cứng đối cứng, mà là trực tiếp đi đường vòng thiên ma lang phía sau, sau đó song chảo bắt lại cái kia thiên ma lang đuôi, đón lấy, như là trước đó, Cùng Kỳ kéo con này thiên ma lang đuôi hóa thành một đạo hắc quang không có vào Dương Diệp trước ngực. Giữa sân, tất cả mọi người bị một màn này cho làm hóa đá. Cái kia hai con thiên ma lang đi đâu? Đây là lúc này tất cả mọi người ý tưởng, người khác không biết thiên ma lang đi nơi nào. Dương Diệp tự nhiên biết. Cái này hai con thiên ma lang trực tiếp bị Cùng Kỳ đưa đến Hồng Mông Tháp bên trong tầng thế giới thứ nhất trong. Tại đem con thứ hai Thiên Ma Lang đưa vào Hồng Mông Tháp tầng thế giới thứ nhất trong về sau. Cùng Kỳ ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, dường như kiêng kỵ cái gì, không dám dừng lại, hắn trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất ở giữa sân. Mà cái kia hai con Thiên Ma Lang tại sững sờ sau khi, cũng muốn cùng Cùng Kỳ ly khai, mà đúng lúc này, một cổ uy áp kinh khủng không được từ từ nơi nào đến, cổ uy áp này liền như đột nhiên xuất hiện, sau đó trực tiếp đặt ở cái kia hai con Thiên Ma Lang trên người. Bành bành, tại cổ uy áp này chấn áp xuống, hai con Thiên Ma Lang trực tiếp bị chấn địa. Mà, bò tới mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con Thiên Ma Lang hoảng hốt, chúng nó ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, dường như đang tìm cái gì, thế nhưng chẳng có cái gì cả. Hai con Thiên Ma Lang nhìn nhau, sau đó liền muốn ngồi dậy, mà đúng lúc này, cái kia cổ uy áp lần nữa đột nhiên xuất hiện đặt ở trên người bọn họ. Bành bành, hai con Thiên Ma Lang lần nữa bị đỡ è xuống, mà lần này, cái kia cổ uy áp nhưng là không có tiêu thất, mà là cứ như vậy một mực đè nặng cái này hai con Thiên Ma Lang. Rất nhanh, hai con Thiên Ma Lang tại cổ uy áp này trấn áp xuống bắt đầu lạnh run, phát sinh từng đạo tiếng kêu R3N, trong thanh âm tràn ngập thống khổ, còn có một chút tuyệt vọng, đến cuối cùng, còn có một tia khẩn cầu. Trong hiện thực, Dương Diệp khóe miệng dần dần nhấc lên. Ở bên ngoài, Hồng Mông Tháp năng lực là có giới hạn, thế nhưng, nếu như tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong, đừng nói hai con Thiên Ma Lang, coi như là Cùng Kỳ đều sợ. Phải biết, cho tới nay, Cùng Kỳ căn bản không dám vào Hồng Mông Tháp bên trong, nó là lấy một loại phương thức đặc thù ký thác vào Dương Diệp trước ngực, mà không phải trong cơ thể. Vì sao? Hồng Mông Tháp bên trong linh khí sung túc, nó nếu như đi vào bên trong, chỗ tốt nhất định là có rất nhiều. Thế nhưng nó cũng không có vào, bởi vì nó cũng sợ Hồng Mông Tháp. Nếu như là ở bên ngoài, Hồng Mông Tháp là lấy nó hết cách rồi, chỉ ít hiện tại lấy nó hết cách rồi. Thế nhưng nếu như đi vào, Hồng Mông Tháp nếu như nhằm vào nó lời nói, nó kết cục liền sẽ như bây giờ cái này hai con Thiên Ma Lang. Hồng Mông Tháp hiện tại chính là địa bàn của ta làm chủ. Người đưa chúng nó làm đi đâu? Giữa sân, Thiên Ma Chủ gắt gao nhìn Dương Diệp. Hắn cũng không có cùng Thiên Ma Lang ký kết khế ước. Hắn cũng không tư cách để cho hai con Thiên Ma Lang thần phục. Bọn họ chỉ là quan hệ hợp tác. Vì vậy, lúc này Thiên Ma Lang là chết hay là sống, hắn căn bản không biết. Dương Diệp không cùng Thiên Ma Chủ nói nhảm. Hắn nhìn về phía bên cạnh Cùng Kỳ, nói. Mượn lưng dùng một lát, nói xong, hắn đem cổ vỏ phiết tại bên hông, sau đó thân hình khẽ động, ngồi ở Cùng Kỳ trên lưng, tiếp lấy tay trái bắt lại Cùng Kỳ một cái sừng, tay phải nắm chặt bên hông chuôi kiếm, hắn lạnh lùng liếc một cái giữa sân ông lão áo tím cùng Trời Ma Chủ đám người. Giết sạch bọn họ, không chừa một mống, cách chương.